Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Lâm Bắc Phàm đại thần côn online. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt hướng đi thiếu nữ, nói: "Cảm tạ ngươi vừa rồi nhắc nhở." Thiếu nữ lắc đầu, dùng cứng rắn hoa ngữ nói ra: "Ta cũng không giúp đỡ được gì. Tất cả đều là Thượng Đế phù hộ. Ta thật hâm mộ ngươi. Ngươi là một vị bị Thượng Đế sủng ái con dân." Xác thực, từ mới vừa đủ loại dấu hiệu đến xem, mọi thứ đều quỷ dị như vậy. Xe Việt dã bay vọt tới hắn. Kết quả xe Việt dã xảy ra tai nạn. Hai tên sát thủ muốn giết hắn. Kết quả bỗng nhiên trượt chân ngộ thương bản thân. Còn hai lần, nam tử trước mắt lại một chút sự tình đều không có. Phảng phất thượng thiên phù hộ, chỉ có thể dùng thần tích để hình dung. Cái này khiến thiếu nữ cảm giác được, trước mắt vị nam tử này phảng phất chiếm được Thượng Đế che chở, lấy được thần bảo hộ, tổn thương không cách nào ra thân, thật phi thường làm cho người hâm mộ. Thượng Đế nha. Thiếu nữ lại lấy ra ngân sắc thập tự giá tiến hành cầu nguyện. Ngươi nói đúng, ta một mực bị thượng thiên sủng ái. Lâm Bắc Phàm nói, sau đó khởi động thiên tử vọng khí thuật, mở ra vận mệnh võng. Hắn rất ngạc nhiên bị hai cái sát thủ đuổi giết thiếu nữ đến cùng là thân phận gì. Tóc vàng mắt xanh nữ tử, đến từ châu Âu gia tộc quyền thế, tín ngưỡng phi thường thành kính. Phụ mẫu vừa mới song vong, cửu nhân vẫn là quan hệ huyết thống, lúc này đang bị truy sát. Nếu như không gặp gỡ hắn, Hương Tiêu Ngọc vẫn ngay hôm nay. Thiếu nữ tình huống bị lật cái úp sấp, Lâm Bắc Phàm cảm thấy không rõ cảm giác quen thuộc. Một cái này xáo lộ làm sao quen thuộc như vậy? Lâm Bắc Phàm cẩn thận lật xem nàng tư liệu, phát hiện trước mắt vị này ngoại quốc thiếu nữ còn là một vị siêu cấp học bá. Từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh giáo dục, các phương diện siêu quần bạt tụy, nhất là ở thương nghiệp đầu tư, lĩnh vực tài chính phương diện thể hiện ra không có gì sánh kịp tài hoa. Mới 12 tuổi thời điểm sự nghiệp liền cất bước, liền dùng bản thân tiền tiêu vặt 10 vạn bắt đầu đầu tư. Sau đó đi qua 10 năm phát triển, hiện tại tài sản đã lật hơn 100 lần. Hơn nữa vừa rồi không giải thích được một đống sự tình, phi thường phù hợp hệ thống phong tao thao tác. Đây không phải là hắn muốn tìm người sao? Lâm Bắc Phàm phát hiện, từ thiên tử vọng khí thuật tiến vào tầng thứ 3 về sau, nhìn người ánh mắt càng ngày càng chuẩn. Thiếu nữ bị Lâm Bắc Phàm nhìn mau mau, phảng phất bản thân chính trần truồng đứng ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ hắn để ý ta mỹ mạo? Thiếu nữ có chút ngượng ngùng, nhưng lại cảnh giác lùi sau một bước. Tuy nhiên gia hỏa này thoạt nhìn rất xuất khí, rất có khí chất. Do nàng thấy qua rất nhiều quý tộc cùng hoàng thất, càng thêm cao quý có mị lực. Nếu là lúc trước nàng không ngại khai triển một đoạn oanh oanh liệt liệt xuyên quốc gia ái tình, nhưng là bây giờ nàng chỉ muốn báo thù, đánh bại nàng vị này lãnh huyết vô tình thân ca ca. Sau đó bỏ tù hắn cả một đời sám hối. Lão tài xế ở một bên lắc đầu thở dài. Kết thúc, cải trắng tốt quả nhiên bị heo coi trọng. Gia hỏa này không chỉ dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa còn rất có tiền. Thiếu nữ chỉ sợ khó thoát ma trưởng. Ta muốn hay không len lén hướng bạch nữ thần khiếu nại? Lâm Bắc Phàm quay người hồi trong xe, từ trong xe xuất ra một xấp tiền đưa cho lão tài xế, nói: "Cảm tạ ngươi vừa rồi cứu ta người, xem như báo đáp, đây là một chút tiền ngươi lấy về an ủi ta người." Hai người đồng thời hiểu sai, nhất là lão tài xế, nhìn trước mắt cái này phong phú tiền, gần 5 vạn dáng vẻ, đây chính là phí bịt miệng a. Số tiền này hắn khổ cực một năm cũng chưa chắc có thể kiếm được. Thoạt nhìn vô cùng tâm động. Chẳng lẽ ta muốn vi phạm bản thân lương tâm? Xem ở tiền phân thượng, lương tâm từ bỏ, Lão tài xế lập tức nhận lấy cái này chồng tiền. Sau đó lời lẽ chính nghĩa nói, Lâm tiên sinh, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Có cơ hội hướng ngươi phu nhân đi mật báo. Ta lấy bản thân nhân cách cam đoan. Nguyên lai, ta cũng là cái xã hội người. Lão tài xế cảm giác mình đã bị tiền tài ép cong eo. Lại cũng không thẳng lên được. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm lại nghe mộng bức. Vấn đề này có cái gì không thể nói. Còn bảo đảm không hướng lão bà hắn mật báo. Trong lòng ngươi đến cùng nghĩ cái gì? Xin nhờ, ta lại không có yêu đương vụng trộm. Lâm Bắc Phàm đang nghĩ giải thích một câu. Kết quả lão tài xế lấy cực nhanh tốc độ xông vào trong xe taxi. Sau đó nhanh như điện chớp mở ra ngoài. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Giống như sợ bị người giết khẩu một dạng. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, thiếu nữ, ngoặc kép, Lâm, Bắc Phàm, ngươi muốn làm gì? Ta không phải ngươi nghĩ loại người này. Thiếu nữ lắp ba lắp bắp hỏi. Còn phi thường cẩn thận từng bước một lui lại, muốn cùng mặt người dạ thú kéo dài khoảng cách. Ta cũng không phải. Lâm Bắc Phàm tức giận trả lời một câu. Lâm Bắc Phàm thần bí bí nói, ngươi bây giờ hẳn không phải là ngươi lúc đầu diện mạo a. Thiếu nữ chấn kinh thốt ra, ngươi làm sao nhìn ra được? Lâm Bắc Phàm tiếp tục thần bí nói, không chỉ như thế, ta còn biết ngươi đến từ tại châu Âu một cái quý tộc. Gia tộc lịch sử hẳn là vượt qua 100 năm. Ngươi từ bé cẩm y ngọc thực, hưởng thụ là lớp tinh anh giáo dục. Thiếu nữ lần nữa chấn kinh. Ngươi làm sao? Còn có, ngươi hẳn là người mang huyết hải thâm cừu. Cha mẹ của ngươi trước đây không lâu bỏ mình, mà sát hại cha mẹ ngươi người liền là trước mắt ngươi người thân nhất. Ngươi hẳn là bị ngươi quan hệ huyết thống phái người đuổi giết đến nơi này đi. Thiếu nữ dọa đến rút lui ba bước, rung động không hiểu. Ngươi là hắn phái tới người. Thiếu nữ sắc mặt lần nữa trắng bệch, dù cho trên mặt nhiều hơn một tầng thật dày phấn lót, cũng không che giấu được một tia kia trắng bệch. Không muốn suy nghĩ lung tung, nếu như ta thực sự là hắn phái tới người, vừa rồi ta liền sẽ không xuất thủ. Lâm Bắc Phàm chỉ bên cạnh hai cái đã bị trói gô sát thủ. Thiếu nữ rốt cục khôi phục bình thường, tiếp tục kinh ngạc nói, vậy làm sao ngươi biết? Ngươi điều tra qua ta, tất cả đều là nhìn ra được. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay đặt ở đằng sau. Giờ này khắc này lại rất có đoán mệnh lão khất cái trang bước mấy lần phong phạm. Hơn nữa trên người khí tức mờ ảo, thoạt nhìn một bộ uyên đình nhạc chỉ thần bí cao nhân bộ dáng. Giờ khắc này, thiếu nữ hiểu, ánh mắt nhiều một tia sùng bái. Đã sớm nghe nói thần bí Đông Phương quốc độ có một loại thần kỳ nghề nghiệp. Kia liền là thầy bói, có thể tính đến một người kiếp trước và kiếp này, tính tới một người lành giữ phúc họa, hơn nữa chỉ điểm sai lầm. Vô cùng lợi hại, tựa như bọn hắn Tây Phương Vu Sư một dạng, loại này thần kỳ người, giống như là Thượng Đế Sủng Nhi, một mực chỉ nghe tiếng không gặp người. Nàng một mực cảm thấy vô cùng tiếc nuối, hôm nay rốt cục gặp được một cái, lại nhìn trên người hắn khí độ, so với nàng thấy qua giáo hoàng còn cao quý hơn, cái này nhất định là Thượng Đế thương hại ta. Cho nên đặc biệt phái qua tới cứu vớt ta thần sứ. Ta rốt cục được cứu. Báo thù có hy vọng. Thiếu nữ học Hoa quốc cổ đại ôm quyền hành lễ. Sốt ruột lại tôn kính nói. Tiên sinh, xin chỉ điểm sai lầm. Chỉ cần báo huyết hải thâm cừu, ta nguyện ý đời này kiếp này phụng dưỡng ở bên người ngươi. Nói ra một câu cuối cùng lúc, thiếu nữ đỏ mặt. Có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, phụng dưỡng như vậy xuất khí thần sứ, nàng không thua thiệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.